Chương 236, quỷ dị thanh âm. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ một trận chém giết, không đúng, hẳn là một trường giết chóc tại ở gần khu vực bên ngoài địa phương trình diễn. Mấy phút đồng hồ sau, Hạo Thiên lau lau rồi một chút vết máu ở khoe miệng, lại run run người bên trên cho bụi, sau đó nhìn thoáng qua ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất bốn cỗ thi thể, lắc đầu than nhẹ, các ngươi không sai, ta cũng không sai, tất cả mọi người chỉ là vì tốt hơn sống sót mà thôi. Lâm Hạo Thiên đúng lúc này, lại có ba đạo thân ảnh từ nơi không xa chạy nhanh đến. Là ý nụ rủ cả kỳ bạ bọn hắn. Các ngươi làm sao lại trở về rồi? Hạo Thiên nghi ngờ nói. Hắn nhớ kỹ đối phương ba người cũng đã đi xa. Hí nạ tạ không yên lòng một mình ngươi đoạn hậu, cho nên chờ một chút, nơi này làm sao có như vậy nồng đậm mùi máu tươi. Ý nụ rủ cả kỳ bạ đông nhiên nhướng mày, nhún nhún cái mũi, sau đó thuận khí vị vây quanh Hạo Thiên sau lưng, phát hiện trên đất bốn cỗ thi thể. Cái này đây là một mình ngươi làm A Ân, bên kia còn có một cái, thế nào? Hạo Thiên nhún nhún vai, phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi trận chiến kia hắn cũng thụ một chút tổn thương, nhưng đều là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, chỉ cần tìm chút thời giờ, bằng vào hiệu quả rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Vĩnh lạc những người này cận chiến, nhiều nhất cũng liền trung nhẫn cấp bậc, mà hắn, thế nhưng là ảnh cấp. Có lẽ ở kiếp trước, ảnh cấp cũng không tính cái gì. Nhưng bây giờ lúc này, còn không phải thượng nhẫn khắp nơi trên đất đi, trung nhẫn nhiều như chó đoạn thời gian, ảnh cấp, đã là làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Mặc dù Hạo Thiên bây giờ còn chưa có chân chính ảnh cấp thực lực, nhưng ý thức chiến đấu lại là ảnh cấp không thể nghi ngờ. Trước kia bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân có chút không quen, không cách nào phát huy ra ảnh cấp ý thức chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn đã đối cố này thân thể mới càng ngày càng quen thuộc. Khống chế trong tay cũng không giống lấy trước như vậy không lưu loát. Tuy nói còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đã siêu việt thượng nhận trình độ, chân chính đạt đến ảnh ý thức. Còn có một cái ý nụ rủ cả kỳ bạ khỏe miệng co giật hai lần, thuận mùi máu tươi quay đầu đi, lập tức liền thấy được đổ vào xa xa huyết luyện. Mấy cái này là một diệp dị nhân, người huyết tịch tổ chức người đều là hỉ ủ gạ gia tộc phân thuộc, sở thuộc trận doanh tự nhiên tất cả đều là một diệp trận doanh. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên lại đem những này một diệp trận doanh người toàn giết. Cái này khiến ý nụ rủ cả kỳ bạ có chút không tiếp thụ được. Các ngươi những này dị nhân nghĩ ra, chẳng lẽ cứ như vậy tàn nhẫn a, tính cả thôn người đều không buông tha. Lúc này, Hinata đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cảm xúc có chút kích động. Hinata, những người này cùng ta có thủ, nếu như ta không giết bọn hắn liền sẽ giết ta. Hạo Thiên giải thích nói. Có thể coi là như thế này, người cũng không nên đem bọn hắn toàn giết ta, có một số việc không hề giống như ngươi nghĩ, rất phức tạp, ta không muốn nhiều lời. Hạo Thiên quẳng xuống câu nói này về sau, liền không người từ dưới đất đem vĩnh lạc bọn người rơi xuống quyển trục đều nhặt lên, sau đó mình lưu lại một tổ, cái khác đều ném cho y nụ rủ cả kỳ bạ, ta muốn một tổ là đủ rồi, những này cho các ngươi đi. Nói xong, Hạo Thiên lại liếc mắt nhìn vẫn là không cách nào tiếp nhận Hạo Thiên tàn sát cùng thôn Hì Nạ Tạ, thở dài nói, các ngươi bảo trọng, ta đi. Ai Lâm Hạo ỉ nụ dù cả kỳ bạ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Hạo Thiên thân ảnh đã biến mất tại hắn giữa tầm mắt. Có lẽ, mấy cái này một diệp dị nhân là trước đối Lâm Hạo Thiên động thủ cũng khó nói, Hì Nạ Tạ, hắn nếu là nạ rủ tổ bằng hữu, mà lại là Su Nạ đại nhân đệ tử, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn mới đúng. Hạo Thiên sau khi đi, một mực trầm mặc Sino chậm rãi mở miệng. Được rồi, Sino, chúng ta vẫn là đi trước tháp cao rồi nói sau. Kia Lâm Hạo Thiên có thể lấy lực lượng một người liền đem ba tên vân ẩn thôn dị nhân cùng năm tên một diệp dị nhân xử lý. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, nhưng ở tử vong xâm lâm bên trong, hắn đã đủ để tự vệ. Ý nụ dù cả kỳ bạ đem Hạo Thiên cho hắn quyển trục thu hồi. Sau đó ôm ạ cả mà thả người nhảy lên, nhảy tới trên chạc cây, quay đầu lại nói. Đi thôi. Ùm xì nổ gật gật đầu, cũng đi theo. Hí nạ tạ không nói gì, yên lặng khinh thân nhảy lên, liền đi theo ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cùng xì nổ hướng tháp cao chỗ mau chóng đuổi theo. Cũng may mãi mãi vui chết rơi về sau, con người nhan sắc sẽ trở về hình dáng ban đầu, bằng không kia hí nạ tạ còn không phải cho rằng là ta giết hí ủ gạ gia tộc người một bên khác. Hạo Thiên nhảy vọt giữa khu rừng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn rời đi sau đã cùng Diệp Thần lấy được liên hệ. Giờ phút này ngay tại hướng bên kia tiến đến. Mà Diệp Thần mang theo Dạ Vũ cùng Lạc Đường, Hải Ổ Xì ba người tại kia địa điểm ước định chờ lấy. Suy bỗng dưng, một đầu chừng người eo lớn nhỏ rắn độc từ trên trạc cây thoát ra, trên không trung lôi ra một đạo thật dài đường cong, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu lao vùn vụt tới. Lại tới Hạo Thiên ở giữa không trung thân eo bốn éo, nhất chuyển, trực tiếp tránh ra, sau đó tay phải bỗng nhiên rôi ra, thuận tay bắt lấy đuôi rắn, lên đỉnh đầu dùng sức xách chuyển vài vòng, cuối cùng hung hăng quăng về phía mặt đất. Đoạn đường này tới, hắn đã không thua 5 lần tao ngộ loại độc này trùng manh thú tập kích. Trong lúc này khu vực thật là khắp nơi nguy cơ, vừa rồi hắn không cẩn thận thiếu chút nữa bị một đầu dấu ở thân cây phụ cận độc con giết cho ngủ đông đến cứ như vậy. Hạo Thiên một bên cảnh giác bốn phía nguy cơ, một bên nhảy vọt tại rắc rối phức tạp thân cây ở giữa, thoáng như một đầu sơn lâm linh viên, thật nhanh hướng cùng Diệp Thần ước định địa phương vọt tới. Ú lâm yên lặng, rơi xuống đất im ắng. Hạo Thiên từ trên cây nhảy xuống, nhìn thoáng qua phía trước cây kia không có bất kỳ cái gì vỏ cây đại thụ che trời, bốn phía liếc nhìn một phen. Không có vỏ cây đại thụ, đây là Diệp Thần nói cho hắn biết địa điểm tập hợp. Nhưng hôm nay hắn nhưng không có ở chỗ này phát hiện một người. Đừng nói là người, liền quỷ đều không có. Siêu ngồi trên mặt đất kiểm tra một phen, vẫn không có phát hiện Diệp Thần bọn người. Cuối cùng hắn chui lên thân cây, nhìn chỗ xa quan sát một phen. Kỳ quái, làm sao lại không có người đâu? Hạo Thiên lại tiếp tục quan sát một hồi, nhưng vẫn không có nhìn thấy Diệp Thần bọn người. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem trả cờ dạ rót vào tinh tu giới, ý đồ cùng Diệp Thần bắt được liên lạc. Đáng tiếc, tinh thú giới tựa hồ không có cái gì phản ứng. Một giờ thời gian cún đầu còn chưa tới. Bất đắc dĩ, không tìm được người, tinh thú giới thời gian cún đầu còn chưa tới. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tinh thú giới thời gian cún đổ đến, sau đó lại cùng Diệp Thần bắt được liên lạc. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Qua vài phút, phía dưới vẫn như cũ không ai xuất hiện. Tiếp tục chờ đợi lại qua vài phút. Vẫn không có người nào xuất hiện. Tinh tú giới thời gian còn chưa tới. Lúc này Hạo Thiên bắt đầu có chút gấp. Chẳng lẽ nói Diệp Thần bọn hắn ở chỗ này chờ hắn thời điểm gặp cái gì bất chắc, nếu không làm sao chỉ có chóc ra đại thụ, nhưng không thấy bất luận bóng người nào, nhưng cái này bốn phía căn bản là có hay không đánh nhau qua dấu vết, nếu là gặp người chơi khác tiểu đội, đại chiến một trận là tất nhiên, không có người sẽ thúc thủ chịu trói. Kỳ quái bành ngay tại Hạo Thiên trầm tư suy nghĩ thời điểm, ngay phía trước, ước chừng hai dặm chỗ vị trí, đột nhiên bạo khởi một đạo to lớn khói trắng. Bụi mù tràn ngập, tiếng vang lôi chấn. A ha rốt cục ra ngay sau đó, một cái bén nhọn chói tai quái thanh xa xa truyền đến. Âm thanh như kiếm, làm cho người phát lạnh. Người đăng, giải hóa mạ đà.